Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2670, cho thể diện mà không cần. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm đại diễn linh triều dưới cờ, ngoại trừ hoàng thành bên ngoài lục đại thành chỉ một trong, thiên diệt thành hùng uy, còn mạnh hơn tứ phương thành rất nhiều chỉ là diện tích, liền vượt qua tứ phương thành gấp 5 lần tả hữu có rất nhiều thủ vệ lui tới tại trên tường thành, trấn thủ thiên diệt thành an toàn. Người đi đường nối liền không dứt trên đường phố, tràn đầy đủ loại hàng vỉa hè bày ra, toàn bộ cảnh tượng, sao một cái náo nhiệt đến. Tô Hàn tướng mạo, đã phát sinh cải biến, đồng thời bị đế thiên dùng tu vi lực lượng che lấp, tiên quân cảnh phía dưới, không người có thể nhìn thấu. Khi mọi người theo truyền tống trận sau khi đi ra, đầu tiên thấy, vẫn là Tô Hàn cái kia dán đầy bốn phía chân dung. Thậm chí có thật nhiều thấp tu vi tu sĩ. Liền như vậy đứng tại trên đường phố, cầm trong tay lớn nhất chồng chân dung, đang cấp mỗi một cái đi qua tu sĩ phân phát. Thật đúng là không dứt. Tô Hàn nhíu mày, hướng Chu Vọng nói, ta đổ phong ám thành sự tình, cái kia Ngô Lăng khẳng định đã biết, các ngươi tại Ngân Nguyệt lâu nơi đó trắng trợn giết chóc sự tình, đại diễn linh triều chắc chắn cũng có nghe thấy, có thể ngươi xem một chút, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm, vẫn là tại phô thiên cái địa truy sát ta. Cứ như vậy, ngươi để cho ta làm sao từ bỏ. Chu Vọng yên lặng, đại diễn linh triều, cùng với Ngô Lăng, đích thật là có chút quá mức. Bọn hắn, có lẽ từ đầu tới đuôi, liền không có đem Tô Hàn cho để vào mắt. Xem trước một chút này thiên diệt thành bên trong, có không có vật gì tốt đi. Tô Hàn nhìn chằm chằm bốn phía những cái kia hàng vỉa hè. Nơi này so tứ phương thành muốn lớn hơn rất nhiều, trong đó chỗ mua bán vật phẩm. Chắc chắn cũng là so tứ phương thành cao cấp hơn. Đế thiên bọn người biết Tô Hàn có tiền, cũng biết Tô Hàn cực kỳ vui chung với mua sắm những cái kia đặc thù vật phẩm, cho nên cũng là đi theo, tìm kiếm những cái kia có thể để mắt đồ vật. Một vòng xuống tới, cũng không có thu hoạch gì. Tô Hàn đám người lại đi một chuyến Ngân Nguyệt Lâu, cùng với Kim Sơn Các, Tinh Linh Cửa Hàng, Ngân Hà Điện những địa phương này. Kim Sơn Các tự nhiên là lệ thuộc vào Kim Sơn Thương Hội dưới cờ cư điểm. Mà Tinh Linh Cửa Hàng cùng Ngân Hà Điện thì là thuộc về Tinh Linh Thương Hội cùng với Ngân Hà Thương Hội. Chỉnh cái trung đẳng tinh vực bên trong, này tứ đại thương hội, tại mua bán phía trên, cơ hồ đều có thể xưng một tay che trời. Dưới tình huống bình thường, nếu như muốn mua sắm vật phẩm, đầu tiên đều sẽ nghĩ tới này mấy nơi. Mặc dù giá cả lại so với những địa phương khác mắc hơn một chút. Nhưng thắng ở toàn là đồ thật, mà lại tìm kiếm rất là đơn giản. Mấu chốt nhất là danh tiếng vấn đề, nhưng để Tô Hàn thất vọng là, tại đây thiên diệt thành rất nhiều thương hội bên trong, cũng không có cái gì có thể dẫn tới hắn hứng thú đồ vật. Theo một số phương diện tới nói, có vẻ như so tứ phương thành, cùng với phong ám thành còn muốn kém a. Dù sao, tại loại cấp bậc kia trong thành trì, Tô Hàn đều mua đến cao nhất tứ phẩm bảo châu. Còn có huyết linh bí chỉ ở những vật này. Là ta trước đó vận khí quá tốt rồi. Hành tẩu ở trên đường phố, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chủ nhân, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Tạ Phong hỏi, có vẻ như cũng không có tranh giành dòng binh đoàn động tĩnh. Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên ở nơi này đi dạo một cái đi, nghe một chút tin tức. Nếu là tranh giành dòng binh đoàn không có ý định tìm ta phiền toái. Vậy liền tha bọn họ một lần. Ầm ầm, Tô Hàn tiếng nói vừa mới hạ xuống, mặt đất liền một trận rung động. Là tranh giành dòng binh đoàn, mau tránh ra, tranh giành dòng binh đoàn trở về thành. Hết thảy quầy hàng, lập tức tránh lui, có âm thanh từ đằng xa truyền đến, không khỏi đưa tới Tô Hàn đám người chú ý, bọn hắn khoảng cách cửa thành chỗ không xa, nhưng thấy cái kia nam thành môn giờ phút này mở ra, nhóm lớn thân ảnh, đang cưỡi một đám bạch ngọc giác dương. Theo phía ngoài cửa thành chạy như bay đến. Mặc dù đây là tại thiên diệt thành bên trong, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là không có chút nào cố kỵ. Bạch Ngọc Giác Dương nhấc lên hàng loạt bụi đất, tựa như bão cát. Tô Hàn tận mắt thấy, có không ít né tránh không kịp tu sĩ, cứ như vậy bị Bạch Ngọc Giác Dương cho va chạm ra ngoài. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn có chút tu vi, sợ là sẽ phải bị Bạch Ngọc Giác Dương cho mạnh mẽ dẫm chết. Cái này là trong truyền thuyết hoành hành bá đạo sao? Tô Hàn nói một câu, hừ, này thiên diệt thành phủ thành chủ, sợ là ăn tranh giành dòng binh đoàn không biết bao nhiêu chỗ tốt, bằng không mà nói, như thế nào lại có thủ vệ, tự mình cho tranh giành rong binh đoàn mở đường. Vương Tranh hừ lạnh nói, không có cách, người nào để người ta mạnh đâu, vẫn là tranh thủ thời gian tránh ra đi. Tô Hàn trong lời nói mang theo mỉa mai, nhưng mà, cũng là tại hắn dự định thối lui thời điểm, nơi xa cái kia tranh giành rong binh đoàn giữa đám người, bỗng nhiên truyền ra quát to một tiếng. Lập tức cho phủ thành chủ truyền âm, để bọn hắn phái ra thủ vệ, tìm tòi Thiên Diệt Thành. Tứ phương thành truyền đến tin tức, cái kia Tô Hàn tạp trùng, đã tiến nhập Thiên Diệt Thành bên trong, phải tất yếu đem hắn tìm ra. Dám đụng đến ta tranh giành rong binh đoàn dưới cờ người, hắn là chán sống mùi. Ngự khí bên trong, tràn ngập bá đạo cùng sắt cơ, nhường bốn phía những tán tu kia, không khỏi run rẩy một cái, dường như tại vì Tô Hàn mặc niệm. Mà Tô Hàn nơi này, tại nghe đến lời này về sau, chẳng những không có sinh khí, khóe miệng mà ngược lại hơi hơi bên trên dương lên. Đang lo không biết nên xử trí như thế nào các ngươi đâu, hiện tại xem ra, các ngươi đã cấp ra kết quả a, chủ nhân, có muốn hay không ta ra tay, trực tiếp diệt bọn hắn, Vương Tranh nói. Ngược lại tới này Thiên Diệt Thành, mục đích chủ yếu chính là vì này tranh giành rong binh đoàn, nếu chính bọn hắn muốn chết, vậy chúng ta cũng sẽ không cần tại cố kỵ cái gì. Không cần, Tô Hàn lắc đầu cười nói, làm chủ nhân của các ngươi, chẳng lẽ ta còn có thể thời thời khắc khắc đều theo dựa vào các ngươi? Ta trong chữ vật giới chỉ tam phẩm bảo châu, có thể là đã dục dịch a, tất cả mọi người đều muốn giết Tô Hàn. Tất cả mọi người đều đang đuổi giết Tô Hàn, mặc dù Tô Hàn đã tại Phong Ám Thành cùng Tứ Phương Thành nơi đó, náo động lên to lớn như thế động tĩnh, nhưng bọn hắn như trước vẫn là chưa từng từ bỏ. Cũng có thể nói, căn bản cũng không có đi để ý, đã như vậy, vậy liền náo hắn cái long trời lở đất. Một tòa thành trì không được, ta liền đổ 10 tòa. 10 tòa thành trì không được, ta liền đổ 100 tòa. Như 100 tòa vẫn như cũ không được, ta đây, liền đổ ngươi toàn bộ đại diễn linh triều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là dựa vào Chu Vọng, Hồ Tước đám người tu vi, cho dù là muốn đổ như thế một tòa thành, cũng cần một chút thời gian. Có thể Bảo Châu không cần, tạm thời tìm một cái quán rượu, trước ở lại. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, lại nói, các ngươi lập tức đi tới Ngân Nguyệt Lâu, Kim Sơn các những địa phương này, nói cho bọn hắn, ta Tô Hàn liền tại Thiên Diệt Thành bên trong, để bọn hắn trong vòng 3 ngày, lập tức đem tất cả mọi người rút lui ra ngoài, bằng không mà nói, lại là hạng gì hậu quả, khái không chịu trách nhiệm. Đúng, Đế Thiên bọn người là gật đầu, chợt rời đi, chỉ có Tạ Phong, một mực hầu ở Tô Hàn bên người. Hai người tùy ý tìm một chỗ quán rượu, điểm có chút thịt rượu, lẳng lặng đợi. Tô Hàn giết người, vẫn luôn là có tính nhắm vào, mà không phải lạm sát kẻ vô tội. Này Thiên Diệt Thành bên trong, cuối cùng vẫn là có rất nhiều cùng chuyện này không có liên lụy người. Bởi vậy, Tô Hàn cho bọn hắn 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, Đồ Thành, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.